Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3030, chương 3031, trở về. Toàn bộ to như vậy địa phủ thế giới, triệt để yên tĩnh trở lại, tại đây giống nhau hôm qua, vong linh sinh vật nên phiêu đãng, nên giúp nhau thôn phệ, hết thảy đều là như thế yên tĩnh. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, về tới vong linh đại điện, ba cái khô lâu chi vương, đều là tràn đầy bi thương, cùng bọn họ sinh tử chi giao thanh lâm, tại thiên cơ thánh vương kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu, sao, đây là bọn hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Cảm giác, cảm thấy thanh lâm còn sống. Tổng hy vọng Thanh Lâm có thể nghịch thiên trở về. Thế nhưng mà một ngày đi qua rồi. Một tháng trôi qua. Một năm trôi qua đi. Cũng không trông thấy Thanh Lâm bóng dáng. 10 năm rồi. Diêm La Vương huynh đệ nếu là có thể đủ trở về. Tự sớm đã trở về. Thật sự là đáng tiếc. Ta còn muốn lại để cho hắn mang ta đi tánh mạng thế giới nhìn xem. Diêm La Vương huynh đệ là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đáng tiếc cứ như vậy chết rồi. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Trời cao đố kỵ anh tài a hát. Hắn lúc này đây đi vào địa phủ. Là vì mạng sống. Lại ở đâu nghĩ đến. Liên tiếp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng bởi vậy. Chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 10 năm về sau. Ba cái khô lâu chi vương, một lần nữa nhắc tới Thanh Lâm, như cũ là thổn thức không thôi. Theo thiên cơ thánh vương kiếp bên trong, bọn hắn chính thức thấy được Thanh Lâm tiềm lực. Sở Giang Vương là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Hắn thậm chí có một loại trực giác, nếu như Thanh Lâm thành công độ kiếp mà chưa chết, như vậy hắn cũng sẽ không là Thanh Lâm đối thủ. Tống Đế Vương cùng Tần Nghiễm Vương. Cũng là đối với Thanh Lâm thực lực, tôn sùng đầy đủ, thế nhưng mà vô luận nói như thế nào, Thanh Lâm đều là chết rồi. Hắn đã bị chết ở tại địa phủ thế giới, chẳng khác nào là triệt để tan thành mây khói rồi, liền tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Vấn đề này kết quả là như thế này lại để cho người khó có thể tiếp nhận. 10 năm về sau. Ba cái khô lâu chi vương lần lượt đi ra vong linh đại điện. Tiến về trước ngày xưa chiến trường. Nói cho cùng, bọn hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Như trước muốn đi nhìn một cái. Thanh Lâm hay không còn có cái gì để lại. Khả dĩ mượn cơ hội trọng sinh. Nhưng mà, địa phủ trong thế giới hết thảy. Đều khi bọn hắn cảm giác bên trong. Bọn hắn đi khắp này một mảnh chiến trường. Cũng là chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Ai, chấm ngoặc kép, ba cái khô lâu chi vương, lại là nhịn không được chịu thở dài, tràn đầy tiếc hận cùng phiền muộn. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt lại là 10 năm đi qua. Năm đó một trận chiến, đã thời gian dần trôi qua tiêu phai nhạt, lại để cho người muốn chịu quên lãng. Thế nhưng mà mỗi khi ba vị khô lâu chi vương nói đến Thanh Lâm, cũng hay là tránh không được a than thở, vì hắn mà tiếc hận, một đời nhân kiệt kết thúc, thế gian này đến tột cùng còn có cái gì là có thể vĩnh hằng. Diêm La Vương huynh đệ, là địa phủ đệ tứ vương, chúng ta một mực hy vọng hắn có thể lưu tại địa phủ. Không nghĩ lúc này đây, thật sự lưu tại đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương như cũ khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm đã chết sự thật. Bọn hắn không ngừng suy diễn, hy vọng sự tình có thể có chỗ chuyển cơ. Thế nhưng mà kết quả cũng giống nhau. Thanh Lâm không có khả năng tái hiện, thời gian vĩnh viễn là lưu chạy nhanh. Trong nháy mắt, 50 năm ở giữa đã trôi qua rồi. Ông ù. Chấm ngoặc kép, một ngày này, địa phủ thế giới một chỗ, đột nhiên truyền ra một hồi không bình thường chấn động, ba vị khô lâu chi vương bị kinh động, trước tiên đuổi tới sự tình phát sinh điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, đây chính là năm đó cái kia một mảnh chiến trường. Rầm rầm rầm, trong hư không, kịch liệt nổ vang, không dứt bên tai, ba vị khô lâu chi vương đô là cảm giác, làm như có một vị cái đại nhân kiệt, sắp theo một mảnh không biết tên thế giới, phá giới mà đến bình thường. Cùng lúc đó, ba vị khô lâu chi vương cũng đều không tự chủ được nghĩ tới Thanh Lâm. Chẳng lẽ nói, Diêm La Vương huynh đệ hắn thật sự không chết? Ba người đều là lăng không sinh ra một loại kinh hỉ cảm giác. Lại chứng kiến, trong hư không một chỗ, một hồi hào quang tiêu tan. Thật sự như bọn hắn suy nghĩ, có cái đại nhân kiệt sắp khóa giới mà đến. Ba người một hồi do dự, sau đó không nói hai lời, đi tới nơi này phiến hư không phía trước. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, ba người đồng loạt ra tay. Đánh ra cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích, rơi vào hư không phía trên, răng rắc xoạt, tại song phương nội ứng ngoại hợp giáp công phía dưới, hư không lên tiếng nghiền nát, hóa thành hư vô, lại là được cái kia hư vô, cũng khó có thể thừa nhận tôn hoàng đại cảnh lực lượng. Bị đánh tan, hóa thành hỗn độn, khả dĩ chứng kiến, một đầu hỗn độn thông đạo xuất hiện. Bóng người trong đó chập chờn, làm như có hỗn độn di tộc, sắp khóa giới mà đến. Ba cái khô lâu chi vương, ngăn ở cái thông đạo này cửa ra vào, mật thiết chú ý trong thông đạo hết thảy. Thế nhưng mà toàn bộ một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ người xuất hiện. Ba cái khô lâu chi vương đợi thời gian rất lâu, cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Bọn hắn đối với cái này đều là một hồi lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Trước đây cái kia từng tiếng chấn động, lúc đương thời không người nào ý ở giữa tại oanh kích không gian giới vách tường. Ba người ra tay, chẳng khác gì là làm ra đáp lại, ngăn cản hắn khóa giới mà đến. Thế giới lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba người muốn quay người ly khai tại đây. Ba vị, nhiều ngày không thấy rồi. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, lập tức lại để cho ba người đều là đại hỉ, vội vàng xoay người, thế nhưng mà ba người sau lưng, giống tuếch, không thấy một bóng người. Ba cái khô lâu chi vương đối với cái này, lại là một hồi thất lạc lắc đầu, bọn hắn thật là quá tưởng niệm Thanh Lâm rồi, thế cho nên xuất hiện ảo giác. Ba người bỏ đi ý nghĩ như vậy, lại một lần nữa quay người rời đi. Oanh, nhưng lại tại đây là một đầu toàn thân là huyết thân ảnh, đột ngột theo hỗn độn trong thông đạo lao ra, không phải Thanh Lâm hay là ai? Diêm La Vương huynh đệ, là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống, 50 năm rồi, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thật tốt quá, Diêm La Vương huynh đệ, ngươi không có chết, đây quả thật là thật tốt quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba cái khô lâu chi vương đều là mừng rỡ, bọn hắn nhanh chóng vọt tới Thanh Lâm trước mặt, chăm chú địa ôm lấy hắn. Sự tình là như thế ngoài người ta dự liệu, ai có thể nghĩ đến Thanh Lâm rõ ràng lúc cách 50 năm về sau, lại hiện ra địa phủ thế giới. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng ba vị khô lâu chi vương về tới Vong Linh Đại Điện, chi tiết nói đến những năm này tao ngộ. Nguyên lai tại 50 năm trước một trận chiến, thời khắc mấu chốt Thanh Lâm thân thể, linh hồn chia năm xẻ bảy, nhưng hắn không có chết, mà là bị hút vào hỗn độn bên trong. Tại không gian hỗn độn ở bên trong, Thanh Lâm trọn vẹn dùng 20 năm thời gian, nương tựa theo cận tồn một đám tánh mạc nguyên lực, gây dựng lại thân thể cùng linh hồn, rồi sau đó đến. Hắn lại đang vạn đạo sơn thượng khô ngồi ngàn năm, rốt cục chữa trị thương thế, lại để cho chính mình đạo tổn thương khỏi hẳn. Thời gian đã qua 30 năm, Thanh Lâm vội vàng muốn trở về, lại bị hỗn độn bên trong xuất hiện sinh vật theo dõi. Hắn cũng lập tức lâm vào vĩnh viễn chém giết bên trong. Ngày gần đây, Thanh Lâm trong lúc vô tình đã tìm được địa phủ thế giới vị trí. Này đây trước tiên ra tay, muốn phá giới mà đến, nhưng là hỗn độn vô cùng chắc chắn, Thanh Lâm muốn phá giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may ba vị Khô Lâu Chi Vương kịp thời ra tay, nội ứng ngoại hợp phối hợp giúp hắn mở hỗn độn thông đạo. Thanh Lâm bởi vậy có thể trở về. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.